liệu mình. Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Hôm nay lên sớm quá đúng không? Lên sớm để tí nữa có việc anh em ạ. Bây giờ là chưa 8 giờ. Hôm nay nghe sớm một tí nhé mọi người nhá. Xin chào Trương Đức Nhân, chào Tín Đẹp Trai, chào Hàng Khách, chào Vinh, chào Khương Bùi, chào Hải Vũ. Chào Trương Đức Nhân, Trần Văn Tùng, Tuấn Phạm, Huy Hoàng, Khương Bùi, Nam Đoàn, Trịnh Minh Tâm, Phạm Trung Kiên, Lê Bình, Mạnh, đáng nghĩa là mình định thu âm cơ. Mình định thu âm rồi mình phát khoảng ngoài 9 giờ, nhưng mà thôi lên luôn luôn cho anh em. Anh em nào mà sớm sớm anh em nghe cũng được, nghe trước. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Mạnh Hạo đã lấy đúng thân phận của mình để đang giúp đỡ gia tộc Mạnh gia để quật khởi. Và liệu rằng sẽ phải đối mặt với những cái gì tiếp theo ở bên đệ bát Sơn Hải này. Chào Hàng Khách. Anh chào lên trên bên trên rồi mà. Chào Thịnh Lê Hoàng nhé. Chúng ta vào tập truyện và đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like. Giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video và đặc biệt hãy ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé. Giúp Phong quảng cáo kênh này để cho nhanh chóng khoảng năm nữa lên được 100.000 sub. Hy vọng thế. Bởi vì cái mảng này lên chậm lắm anh em. Chào Khánh Trương Quốc nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn tập 377. Mạnh Hạo nhìn những tộc nhân đang đắm chìm trong cảm ngộ trước mặt. Ánh mắt của hắn quét qua một vòng, cuối cùng rơi vào người thanh niên bên cạnh. Đó chính là Mạnh Hàn, người được mình cứu ra khỏi Từ gia. Cũng là tộc nhân có tư chất tốt nhất trong số những người ở nơi này. Tu vi quán tuy rằng vẫn chỉ là kết đan, nhưng đến trình độ tùy thời đều có thể đột phá. Trên mặt của Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười, tin tưởng rằng không bao lâu sau, nhất mạch của ông ngoại sẽ có thể tái hiện đại huy hoàng năm xưa. Đang nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong lòng của Mạnh Hạo chợt động, ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía xa, ở trong mắt lộ ra lạnh lẽo. Hắn vung tay một cái, lập tức từ bên trong túi trữ vật quán bay ra một màng hạt đậu đen. Những hạt đậu màu đen này sau khi xuất hiện liền bay thẳng ra bên ngoài, truyền ra tiếng động ầm ầm. Trên đường đi, trong khoảnh khắc bọn chúng liền biến thành từng tên tiểu nhân màu đen. Cái miệng mở to, lộ ra răng nhọn dày đặc, ở trên người cũng là tràn đầy sát khí. Những tiểu nhân đậu đen này đồng loạt rít lên, rồi kết thành bạn thành đàn bay đi. Mà giờ phút này trên bầu trời cách đó vạn dặm, đang có hơn 100 tên tu sĩ mang theo sát khí ngập trời ầm ầm lao tới. Trước mặt của bọn chúng có hơn 10 người, tu vi mỗi một người đều là cổ cảnh, tỏa ra uy áp tràn ngập, Tuy rằng người mạnh nhất trong đó chỉ là cổ cảnh trung kỳ, nhưng một thế lực như vậy cũng không thể xem thường. Đoàn người này chính là hơn phân nửa nội tình của Từ gia xuất động. Những người còn lại có ba thành là tiên cảnh, còn những người khác đều chỉ là linh cảnh. Dù sao Từ gia cũng chỉ là một trong 8 gia tộc phụ thuộc Mạnh gia, không có khả năng mạnh mẽ đến mức kinh người. Thực lực như vậy đối với rất nhiều tu sĩ mà nói cũng đã không có yếu. Bọn chúng liếc mắt một cái liền thấy được màn sương mù dày đặc tràn ngập khắp phạm vi vạn dặm ở phía trước, cũng cảm nhận được mặt ngoài phạm vi này tồn tại một tầng vách ngăn vô hình. Một màn này khiến cho đồng tử tên tu sĩ cổ cảnh trung kỳ của Từ gia co rụt lại, chột dạ hít sâu một hơi. Hắn tự hỏi cho dù mình, chính mình cũng không thể bố trí được vách ngăn như vậy, nhất là màn sương mù dày đặc bên trong kia. Liếc mắt một cái, hắn liền có thể nhận ra đó là tiên khí. Tiên khí nhiều như vậy, nó đều đã hóa thành thực chất. Phạm vi vạn dặm này tựa như là một thế giới tiên cảnh vậy. Ra tay như vậy sao có thể chứ? Trong khi hắn ta còn đang hoảng sợ thì đám người ở phía sau hắn hầu hết vẫn không nhìn ra đầu mối, sát khí vẫn là bừng bừng, khí thế ngất trời. Mạnh gia ở nơi này, cút ra đây! Những tên tộc nhân Từ gia tính tình bốc đồng, ỷ người đông thế mạnh, giống lên một tiếng. Hắn vừa hô lên một tiếng, tên tu sĩ cổ cảnh trung kỳ kia muốn cản thì đã không còn kịp, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một loạt âm thanh rít lên chói tai từ trong sương mù bỗng nhiên truyền ra. Theo tiếng rít truyền ra, lập tức một đám tiểu nhân màu đen tốc độ nhanh như là tia chớp chợt ầm ầm bay ra. Mỗi một tên tiểu nhân đều tản ra uy áp khiến cho tên tu sĩ cổ cảnh trung kỳ kia hoảng sợ. Đây là chạy, lập tức bỏ chạy. Ra đầu tên tu sĩ cổ cảnh trung kỳ lập tức tê dại. Bằng vào lịch duyệt của hắn ta, tuy rằng không nhận ra những tiểu nhân đậu này, nhưng hắn ta vẫn có thể cảm nhận được sự kinh khủng trên người của đối phương, còn có cảm giác cận kề cái chết mãnh liệt không cách nào hình dung trong tâm thần của hắn. Trong nhà mắt hắn lập tức lui về phía sau. Đám tộc nhân phía sau hắn đều ngần người tại chỗ, không kịp đợi phản ứng. Cùng lúc đó, những tiểu nhân đậu đen đã lao tới. Dường như chúng cũng khinh thường đoạt xá, trong nhà mắt bọn chúng liền chui vào trong cơ thể những tu sĩ này, trực tiếp cắn nuốt. Lập tức hàng loạt tiếng gào thét từ trong miệng những tên tu sĩ Từ gia này truyền ra, âm thanh vô cùng thê thảm, không giống với tiếng người. Chỉ trong một chốc lát, mấy trăm tên tu sĩ này lập tức có hơn trăm người hết thảm, thân thể rầm rầm tan vỡ, trở thành máu thịt văng khắp nơi. Những người khác sắc mặt tái nhợt, lùi nhanh về sau, ở trong đầu chấn động ù ù, điên cuồng bỏ chạy. Nhưng chớp mắt một cái, từ trong đám thịt nát kia, những tiểu nhân đậu đen lại lần nữa dữ tợn rít gào bay ra. Trong tiếng hét thảm vang vọng này, lại có hơn 100 tu sĩ tử vong. Những tiểu nhân đậu đen này tựa như là diêm la thu gặt lấy sinh mạng, lần nữa đánh tới. Những tộc nhân có tu vi cổ cảnh của Từ gia cũng đều không thể trốn khỏi. Mặc dù có chống cự như thế nào, cuối cùng thì toàn bộ đều hét thảm, thân thể khô héo, bị những tiểu nhân đậu đen này trực tiếp móc rỗng từ bên trong. Về phần tên tu sĩ cổ cảnh trung kỳ mạnh nhất kia, hắn bị một bầy tiểu nhân đậu đen nhào tới, liền giống giận xuất ra thần thông pháp bảo, nhưng mà lại không có một chút tác dụng. Rất nhanh sau đó, hắn liền đã bị tiểu nhân đậu đen chui vào trong cơ thể. Tiếp đó chính là tiếng gào thét thê thảm cho đến khi nổ tung. Trận chém giết này kéo dài chưa đến nửa nén hương, mấy trăm tu sĩ toàn bộ tử vong, xung quanh tản ra mùi máu tanh ngập trời. Đám tiểu nhân đậu đen đại đồng loạt rít lên, sau đó toàn bộ kết thành đàn, hóa thành một đám mây đen, lần nữa trở về trong phạm vi vạn dặm bên trong, biến mất không thấy. Nguyên anh, nguyên anh, anh là hình, nguyên là linh. Mà giờ khắc này các người hấp thu thổ nạp tiên khí xa không phải là linh khí có thể so sánh được, cho nên trên lý thuyết sẽ cho các người tại giai đoạn nguyên anh này rất có thể là nhanh vượt qua. Mạnh Hạo tiếp tục cảm ngộ, nói ra về linh cảnh. Phóng mắt nhìn khắp sơn hải giới, có thể giống như là hắn, dùng số lượng tiên ngọc không thể tính toán như vậy để tạo thành một loại phạm vi tiên khí vạn dặm, mà người hấp thu chỉ có mấy chục người, gần như là không có. Mặc dù thực có người ra tay như vậy thì cũng nhất định là Sơn Hải chủ mới có thể làm được. Đổi lại là các tông môn lớn, không phải là không thể được, mà là không đáng. Và lại trong tông môn đỉnh núi san sát, ý nghĩ cá nhân quá nhiều, không có khả năng bỏ qua, bỏ ra cái loại giá cao này. Mạnh Hạo mặc dù yêu tài sản như mạng, mặc dù ước muốn rộng, muốn trở thành người có tiền, nhưng hắn trọng tình trọng nghĩa, lấy thân tình làm trọng. Cùng so sánh với tình, tài vật này không là gì cả. Cho nên giờ này hắn bỏ ra không có đau lòng một chút nào. Chỉ cần tộc nhân nhất mạch ngoại công có thể nổi lên, hết thầy là đủ rồi. Trong lúc hắn giảng thuật, lại có tộc nhân đột phá tu vi, tiếng nổ quanh quẩn. Ở trong mắt của Mạnh Hạo lóe sang tia sáng kỳ dị, trên mặt hiện lên một nụ cười. Cùng lúc đó, đám tiểu nhân đậu đen kia bay trở về, vây quanh giữa không trung, ném xuống những cái túi chứa vật như là mưa, sau đó mới hạ xuống, làm cho những cô gái trong tòa nhà đều mở to mắt, ngơ ngác nhìn mấy trăm túi chứa vật rơi xuống trước mặt. Mạnh Hạo lập tức nghiêm túc nhìn những cô gái, ngưng trọng lên tiếng: "Các cô hãy nhớ lấy, thế hệ tu sĩ chúng ta, hết thảy tài nguyên tu hành đều không thể lãng phí. Cái gọi là ra cửa không nhặt lấy chính là đánh mất. Đây là lời dân của chúng ta, đây cũng là nguyên tắc đầu tiên. Ngày sau khi các cô đi ra ngoài, phải đặt ở đáy lòng. Không được lãng phí, không được xa xỉ. Phàm là vật có thể cướp đoạt, không thể vứt bỏ, cho dù một quả linh thạch." Mạnh Hạo ở trong lòng những tộc nhân này, dĩ nhiên là nhân vật được sùng bái cuồng nhiệt. Lời nói quán rơi vào trong đầu những cô gái này, lập tức được các nàng ghi nhớ thật kỹ. Thậm chí là nhớ kỹ những lời này, khí chất các nàng cũng xuất hiện một tia biến hóa, mơ hồ, trong mắt có ánh sao. Mạnh Hạo nhìn ánh sáng trong mắt những cô gái này, rất là an ủi. Hắn không có ý thức được mình bồi dưỡng ra sẽ là một đám người dạng gì. Thời khắc này hắn cảm thấy những tộc nhân này thoạt nhìn là thuận mắt hơn rất nhiều. Mà ba người bà ngoại ở bên trong phòng lúc này đều mở to mắt, liên đới hai cữu cữu còn có cửu mẫu của Mạnh Hạo kia cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Này, hai lão già bên cạnh bà ngoại chần chờ một chút. Như thế nào tính tình giống hệt như là Lệ Nha Đầu vậy? Bà ngoại của Mạnh Hạo cười khổ, ngẫm nghĩ, rồi cũng không có đi ngăn lại. Để mặc hắn đi, Mạnh gia đích xác cũng cần biến đổi một chút. Bên trong đình viện của tòa nhà, Mạnh Hạo vung tay lên, những túi chứa vật kia lập tức bay tới, rơi xuống trước mặt mọi người. Mỗi một tộc nhân đều có mấy cái. Thu cất đi, ta đi ra ngoài một chuyến giúp các ngươi lấy một chút tài nguyên. Mạnh Hạo đứng dậy bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lại đã ở trong sương mù. Lập tức những tiểu nhân đậu đen kia vây quanh hắn rất là thân thiết, bị Mạnh Hạo vung tay áo trực tiếp thu đi. Sau đó Mạnh Hạo cất bước xuất hiện trên bầu trời, trong mắt chợt lóe lên tia sáng lạnh, nhìn về phía Từ gia ở trung tâm vùng đất này. Trước hắn đã tính toán diệt gia tộc này, chỉ có điều vì bà ngoại thức tỉnh, sau đó trì hoãn một chút. Vừa rồi tiểu nhân đậu đen giết chết những tu sĩ kia, Mạnh Hạo nhìn thấy rõ mồn một. Có thù với nhất mạch ngoại công, chính là có thù với ta. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, ở trong tiếng nổ ầm ầm chạy thẳng tới Từ gia ở trung tâm vùng đất kia. Chỗ sâu trong tổ trạch Từ gia, trong một gian mật thất, có một lão già tóc đỏ đang khoanh chân tĩnh tọa. Thời khắc này bỗng nhiên lão mở mắt, thân thể run run, mơ hồ nội tâm có dự cảm bất ổn, giống như đại họa sắp giáng xuống vậy. Với tu vi của lão hơn xa cổ cảnh đại viên mãn bình thường, lão chỉ cần bước ra nửa bước tùy thời có thể bước vào đạo cảnh. Chỉ có điều giống như là vị cường giả ở phường thị trên cụm Vẫn Thạch Mạnh Hạo gặp ở đệ cửu Sơn Hải kia đều không là mảy may nắm chắc có thể thành công, nên không dám bước chân vào. Nhưng cũng là vì vậy, cùng với nói bọn họ tùy thời có thể đột phá, không bằng nói bọn họ tùy thời có thể bước bắt chính mình trở thành chuẩn đạo. Cũng chính vì thế, Từ Ngọc Sơn lão mới có thể là gia chủ Từ gia, mà Từ gia mới có thể trở thành gia tộc phụ thuộc, mới có thể có phiến đại lục này làm địa bàn của gia tộc. Đến tột cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ là nhất mạch Mạnh gia? Lão già tóc đỏ trong mắt bỗng nhiên nhoáng lên một cái. Lão nhíu mày. Không có khả năng. Nhất mạch kia đã sát sút đến cực hạn rồi. Sở dĩ ta bị an bài ở chỗ này cũng là muốn nhìn chằm chằm vào nhất mạch kia, không thể để cho bọn họ lập tức biến mất, mà là từ từ làm cho bọn họ hoàn toàn diệt tuyệt. Chỉ cần có thêm mấy trăm năm là có thể làm được hoàn mỹ. Trong lúc lão già tóc đỏ đang suy tư, bỗng nhiên lão biến sắc, không chần chờ một chút nào, hoặc là nói không có nửa điểm thời gian cân nhắc. Lão lập tức bóp nát một cái ngọc giản, thân thể trong nháy mắt mơ hồ. Ngay khoảnh khắc bóng lão mơ hồ, một tiếng nổ long trời lở đất khiến cho bầu trời biến sắc, làm cho mặt đất run rẩy, nổ vang ngập trời. Một cái bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống. Bàn tay to lớn này chừng 10.000 trượng, trên đó có thể thấy được chỉ tay rõ ràng. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, vì đánh xuống tốc độ nhanh khiến cho bàn tay ma sát ngọn lửa, nhìn lại giống như là bàn tay này nhấc lên một biển lửa từ trên trời giáng xuống đốt cháy mặt đất, nhìn thấy mà kinh sợ. Không đợi bàn tay rơi xuống, trong tổ trạch từ ra mấy tòa tháp cao dựng đứng lên, nhưng mà dưới uy áp này lập tức tan vỡ. Sau đó mọi chỗ kiến trúc toàn bộ vỡ nát, xuất hiện dấu vết thiêu đốt. Tu sĩ trong tổ thành từng người hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Một màn này giống như là diệt thế. Đây là cái gì? Địch tấn công? Kia là bàn tay ai? Trời ơi. Tất cả tu sĩ trong tổ trạch từ ra đều hoảng sợ kêu ầm lên, từng người run rẩy. Một ý diệt tuyệt thiên địa phát ra từ đáy lòng. Trong một chớp mắt, bàn tay khổng lồ liền trực tiếp rơi xuống tổ trạch từ ra. Ngay khoảnh khắc rơi xuống đó, vô số kiến trúc trực tiếp tan vỡ, như có một luồng khí lan rộng ra bốn phương tám hướng. Nơi nó đi qua, mặt đất rung chuyển, giống như là thiên lôi giáng xuống. Trong tiếng độ ầm ầm, cả từ ra trở thành phế tích, xuất hiện một cái dấu bàn tay to tướng ở trên mặt đất. Cũng có biển lửa rầm rầm bốc lên, đốt cháy bốn phía. Nơi đi qua tất cả tồn tại đều cháy đen như mực. Mặc dù như vậy, nhưng mà lại không có bao nhiêu tu sĩ tử vong. Mạnh Hạo không phải là người thích giết chóc, ở trong bàn tay này mang theo thần thức quán. Với tu vi quán hiện giờ, có thể dễ dàng cảm nhận được từng tu sĩ trong từ gia đến tột cùng có bao nhiêu người có ác ý đối với nhất mạch ngoại công. Phàm là người có ác ý, toàn bộ trong phút chốc biển lửa bao phủ, ngay cả tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền trở thành bụi đen. Mà những người không có ác ý chỉ là bị biển lửa quét qua, sau đó phong ấn tù vi, không có thương tổn với tính mạng. Nhưng dù như vậy, mặt đất này rung chuyển, xuất hiện dấu bàn tay vẫn long trời lở đất. Trong phế tích, dưới dấu bàn tay, thân thể lão tổ từ ra từ trong hình bóng mơ hồ một lần nữa xuất hiện. Mới vừa hiện thân liền phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Khi đưa mắt nhìn bốn phía, lão nhìn thấy gia tộc luôn tồn tại trước đây, thời khắc này trở thành phế tích. Lão ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét thê lương. Lão nhìn thấy trên bầu trời, Mạnh Hạo đứng nơi đó, toàn thân tràn ra khí tức lạnh lẽo. Thấy đối phương chỉ có một trường đã là lực lượng kinh người như vậy, lão tổ từ ra cười thảm. Ngươi là ai? Trong tiếng gào, thân thể lão ầm ầm bạo phát, nhưng mà lại không chần chờ một chút nào muốn đột phá tu vi. Mạnh Trần. Mạnh Hạo mắt lạnh nhìn lão tổ từ ra, nhàn nhạt lên tiếng. Thân phận này của Mạnh Hạo là danh tiếng ác liệt trong Thiên Thần Liên Minh. Mạnh Hạo cũng không dám sử dụng ở Mạnh gia, nếu không sẽ dẫn tới Thiên Thần Liên Minh thì không tốt. Lão tổ từ ra cười thảm. Lão vốn cũng không tin lời nói của Mạnh Hạo. Thời khắc này tu vi ầm ầm bạo phát, bầu trời nổ vang, mây mù vần quanh, giống như là thiên kiếp đạo cảnh sắp phủ xuống. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng một cái. Trước khi thiên kiếp đạo cảnh sắp phủ xuống, hắn điểm một ngón tay xuống phía dưới, lập tức hư nhược, hư không trước mắt vặn vẹo. Hình như là trong hư không xuất hiện một dòng khí vô hình, cấp tốc cuốn tới phía trước, dần dần hình thành một con cự lang dữ tợn, khí thế ngập trời. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, gầm thét bổ nhào xuống hướng lão tổ từ ra trên mặt đất. Tốc độ rất nhanh, khoảnh khắc tới gần cũng chính là trong một chớp mắt này, thiên kiếp giáng xuống, nhưng mà cự lang do thuật pháp của Mạnh Hạo tạo thành, trước khi thiên kiếp đánh xuống, ầm ầm vào tới. Mặc cho lão tổ Từ gia dễ dụa phản kháng như thế nào, thì đều trong tuyệt vọng bị nó một ngụm cắn nuốt. Tiếng nổ vang ngập trời, thiên kiếp kia lập tức là mất đi mục tiêu, nổ tung giữa không trung. Thiên kiếp trên bầu trời từ từ tiêu tán, con đường đạo vừa xuất hiện cũng đã dần dần biến mất một lần nữa. Mạnh Hạo phất tay áo, không hề nhìn xuống mặt đất một cái, xoay người cất bước rời khỏi nơi này. Thời gian trôi qua, hoàng hôn buông xuống. Trên mặt đất nhất bạch ngoại công của Mạnh Hạo, bầu trời lần nữa xuất hiện đạo đạo cầu vồng. Những người này không giống với tu sĩ Từ gia, bọn họ đều là tộc nhân Mạnh gia, là mạch thứ 7 trong 9 mạch của Mạnh gia, thực lực cường hãn. Thời khắc này tới chỉ là một phần, nhưng mà cho dù chỉ là một phần, ở bên trong cũng có một tu sĩ cổ cảnh đại viên mãn, một người hậu kỳ, hai người trung kỳ, bốn người sơ kỳ, còn đại cũng có mấy chục tiên cảnh. Cỗ thực lực này đã là cực mạnh, nếu không có đạo cảnh tồn tại, bọn họ có thể chiếm ưu thế trong một trận chiến. Lần này lão già dẫn đầu kia cũng là rất giận dữ, mới dẫn mọi người đánh tới. Theo tới gần, thiên địa biến sắc, gió mây quấn ngược. Vừa bước vào phía mặt đất này, liền truyền tới thanh âm vang dội của lão già dẫn đầu. Từ Ngọc Sơn, ra gặp lão phu. Thanh âm lão như là tiếng sấm trời, hóa thành vô số dư âm quét ra bốn phương tám hướng. Như có vô số người cùng lớn tiếng giống. Mặt đất như nhấc lên cuồng phong, mây mù trên bầu trời quét ngang tản ra. Lão già ngạo nghễ đứng giữa không trung. Trong ý nghĩ của lão, gọi tới gia chủ của gia tộc phụ thuộc trấn giữ bảo vệ chỗ này, để bọn họ đi tiêu diệt huyết mạch xa suốt kia mới là lý tưởng nhất. Thanh âm lão già truyền khắp bốn phía, nhưng mà không có mảy may tiếng hồi âm. Lão nhíu mày, phóng ra thần thức quét ngang bốn phương tám hướng. Khi lướt qua tổ trạch Từ gia ở trung tâm đại lục, thân thể lão run bần bật, cặp mắt mở to, lộ ra không thể tin được, ngay cả hít thở cũng dồn dập. Cái này... Lão hít ngược một hơi, thân thể nhoáng một cái chạy thẳng tới nơi xa xa. Các tộc nhân Mạnh gia phía sau lão đều kinh ngạc. Lập tức các tộc nhân cổ cảnh rối rít tản ra thần thức. Rồi sau khi phát hiện một màn trong Từ gia, ai nấy đều biến sắc. Một nhóm hơn 10 người tốc độ cực nhanh chạy thẳng tới Từ gia. Tức khi lão già dẫn đội Mạnh Hạo kia đến giữa không trung tổ trạch Từ gia, lão nhìn dấu bàn tay to lớn dưới mặt đất, nhìn mảnh phế tích trước mắt kia, trong nhắm mắt hai mắt của lão co rụt. Tiếp theo, lão nhắm mắt cảm thụ bốn phía, ở trong cặp mắt lão hiện đầy vẻ hoảng sợ. Khí tức của đạo kiếp. Nơi này trước xuất hiện một lần đạo cảnh, nhưng mà trước đó ta lại không phát hiện một chút nào. Điều này nói rõ kiếp nạn này mới vừa xuất hiện liền lập tức tiêu tán. Hay nói cách khác, Từ Ngọc Sơn vừa đột phá tu vi liền bị giết chết. Đạo cảnh có thể làm được điểm này, ít nhất cũng là chuẩn đạo. Lão già hô hấp dồn dập, ánh mắt nhìn lướt qua phế tích, lập tức đưa tay chụp một trào. Lập tức một tộc nhân Từ gia còn năng sống sót, thân ảnh không kiềm chế được bay ra, rơi trước mặt của lão. Không đợi người này nói chuyện, lão già Mạnh gia lập tức siêu hồn hắn. Sự tình quan trọng, lão không tin bất kỳ một lời nào. Lão chỉ tin tưởng mình siêu hồn. Rất nhanh, lão liền thấy thân ảnh Mạnh Hạo. Nhìn thấy Mạnh Hạo chụp xuống một trường, tiêu diệt toàn bộ Từ gia. Cũng nghe Mạnh Hạo tự xưng là Mạnh Trần. Mạnh Trần. Mạnh Trần. Lão mở to mắt, hô hấp dồn dập, rúng động trong lòng. Lần này lão tới đây vốn chính là tìm Mạnh Trần, nhưng thời khắc này đột nhiên phát hiện mình với khí thế hùng hùng hồ hồ tới đây, người muốn tìm không ngờ đã kinh khủng đến như vậy. Cả người lão run run, bỗng nhiên có cảm giác như sống sót sau tai nạn. Lão không chần chờ một chút nào xoay người rời đi. Các tộc nhân Mạnh gia phía sau lão, mặc dù ai nấy đều bị chỗ này chấn nhiếp, nhưng thấy lão già đi, một người trong đó chần chờ một chút rồi hỏi một câu: Trường lão, chúng ta đi đâu bây giờ? Còn có thể đi đâu? Về nhà, lập tức về nhà. Lão già hô hấp dồn dập, gầm nhẹ. Theo bản năng nhìn xung quanh, liếc nhìn hố sâu kia, lão lại dùng mình một cái. Trong lòng đối với tên Mạnh Trần chưa gặp mặt kia, sớm đã là khủng khiếp tới tận xương tủy. Lão cũng biết rằng, với hiểu biết về Mạnh Trần trước đây, không có khả năng tu vi kinh khủng như vậy. Theo lão thấy bất luận đã đoạt xá cũng thế, hoặc là trực tiếp thay thế cũng vậy. Chuyện này đều không phải là lão có thể chen vào. Có thể có tu vi kinh khủng như thế, muốn giết chết lão dễ như trở bàn tay. Tồn tại như thế lão không dám trêu chọc. Thời khắc này cũng không quay đầu lại, tốc độ cực nhanh, thoáng cái đi xa. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Vì lão già bỏ chạy quá nhanh, bọn họ cũng từ từ kinh hãi, giống như là phía sau có thân ảnh nào đó truy kích vậy. Tốc độ cũng đều càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng gần như là dốc hết toàn bộ sức lực bỏ chạy. Một đám người lúc đến thì khí thế ngập trời, sát khí tràn ngập. Thời khắc này còn chưa có thấy mặt Mạnh Hạo, đã lập tức trốn chạy như là chó nhà có tang. Ngay lúc bọn họ chạy đi, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong tòa nhà, dõi mắt nhìn theo, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Coi như đám người này phản ứng nhanh, nếu bọn họ dám đến chỗ này lộ ra ý xấu, Mạnh Hạo không quản hết thảy khai đao tiêu diệt nhất mạch của bọn họ. Thậm chí đối với tiêu diệt nhất mạch kia, Mạnh Hạo cũng hỏi qua bà. Bà ngoại hắn sau khi nghe liền trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn Mạnh Hạo. Sau khi bàn bạc với hai ngoại thúc công, lúc này nói với Mạnh Hạo, trừ mạch thứ ba, mạch thứ tư và mạch thứ năm ra, năm mạch khác đều có thể tiêu diệt. Chuyện này ta phụ trách. Cụ thể như thế nào, đợi tu vi của bà ngoại các người khôi phục sẽ định đoạt. Mạnh Hạo thấy vẻ phức tạp trong mắt của bà ngoại, chỉ hơi trầm ngâm rồi cúi đầu trả lời. Thời gian kế tiếp hắn trừ lúc giảng đạo cho tộc nhân Mạnh ra, thì dùng tu vi bản thân trợ giúp trị thương cho mấy người bà ngoại, từ từ tìm hiểu biết rõ kết cấu của chín cây đinh kia, biết được không thể tùy tiện lấy ra, nếu không mấy người sẽ khó giữ được tính mạng. Cần phải từ từ tìm hiểu, thậm chí đợi thân thể mấy người chuyển biến tốt, sau đó mới có thể tiến hành. Mấy ngày sau, vào buổi trưa một ngày, Mạnh Hạo đang giảng đạo chợt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn một đạo huyết quang bay tới từ phía chân trời, chính là huyết ngao. Trên đường huyết ngao trừ mạnh như ra, còn có hơn 10 thiếu nữ. Những cô gái này thần sắc phấn chấn, có phức tạp, có mờ mịt. Các nàng trở về, lập tức làm cho tòa nhà này náo nhiệt hẳn lên. Nhất là khi các nàng cảm nhận được tiên khí chỗ này, mỗi người đều giật mình kinh ngạc. Mạnh Như chạy thẳng tới phía trước Mạnh Hạo, ôm quyền. Ở trên mặt có chút buồn bực, cũng có một chút chần chờ, giống như là không biết nên nói hay là không. Sau một lúc lâu, nàng cắn ra một cái nói với Mạnh Hạo. Mạnh Trần ca ca, không phải mọi người đều theo chúng ta trở về. Có ba tỷ muội, các nàng lựa chọn đi theo chủ nhân các nàng. Còn có hai người ở nhất mạch kia không chịu thả người, muội lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng không dám để cho huyết ngao đại ca xuất thủ. Đối với huyết ngao, Mạnh Như rất là cung kính, xưng hồ cũng xem như là tu sĩ, không phải là hung thú. Có ba người không muốn trở về sao? Mạnh Hạo hỏi về mặt bình tĩnh. Đối với chuyện này không có quá nhiều bất ngờ. Tộc nhân nhất mạch ngoại công này tuy rằng còn dư lại không có nhiều, nhưng mà chung quy vẫn có một số cá biệt không muốn tiếp tục thuộc về nhất mạch này, đi tìm chỗ tự nhận là phát triển tốt hơn. Nếu không trở lại thì vĩnh viễn đừng trở về. Bà ngoại ở trong phòng thờ khắc này đẩy cửa phòng đi ra, lần đầu không có người nâng đỡ. Bà vừa ra mặt, lập tức tất cả tộc nhân đều đứng lên cung kính. Mạnh Hạo cũng lập tức đứng dậy, vái tay chào. Trần Nhi, ngươi đi một chuyến, đưa hai tộc nhân bị ngăn cản kia trở về đây. Bà ngoại bình tĩnh lên tiếng. Lấy ngày này điều dưỡng, tinh thần bà đã khá hơn rất nhiều. Thời khắc này cặp mắt nhoáng lên một cái, trong mắt lộ ra quyết đoán. Cái nhà này thủy chung vốn chính là bà chống đỡ, chẳng qua đã trước đây thân thể càng ngày càng suy sút, dần dần buông tay. Giờ này khôi phục không ít, lập tức tản ra uy nghiêm của người đứng đầu một nhà. Bà tin tưởng chuyện Mạnh Hạo xông xáo trong Thiên Thần Liên Minh, biết được phân tức. Thời khắc này, cho dù là những gia tộc, cho dù là ở trong gia tộc, bà cũng như cũ không xưng hô Hạo Nhi, mà lấy tên Mạnh Trần. Mạnh Hạo cho mắt sáng người, thấy bộ dáng của bà ngoại, đáy lòng hắn nhẹ thở ra. Tối thiểu thì áp lực lên nhất mạch ngoại công này đã theo bà ngoại lần nữa chủ sự, không còn chỉ là một mình hắn vươn lên. Nếu đối phương cố ý ngăn trở thì sao? Mạnh Hạo hỏi. Giết. Bà ngoại trầm mặc một lát, bỗng nhìn lên tiếng, truyền ra một chữ. Mặc dù không có vang dội, nhưng rơi vào trong tai của mọi người giống như sấm sét bình thường. Ở trên người bà ngoại lại tàn ra một cỗ sát khí dường như là giấu kín đã lâu. Chúng ta rời đi quá lâu, cũng nên để cho Mạnh ra một lần nữa nhớ tới chúng ta. Bà ngoại bình tĩnh nói. Sau lưng của bà, hai ngoại thúc công của Mạnh Hạo cũng đi ra. Hai người không còn ngồi trên ghế. Thời khắc này mặc dù còn suy yếu, nhưng mà tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Tộc nhân bốn phía đều hít sâu một hơi, nhìn tổ mẫu trước mắt, toàn bộ vô cùng phấn chấn. Tuân mệnh. Mạnh Hạo cúi đầu ung quyền, xoay người rời đi. Huyết Ngào để lại bảo vệ chỗ này. Hắn mang theo Mạnh Như cất bước chạy thẳng tới bầu trời xa xa. Tốc độ rất nhanh, khoảnh khắc không thấy được bóng dáng. Bà ngoại cùng hai ngoại cúc thúc công của Mạnh Hạo phía sau nhìn lên bầu trời, trong mắt ba người chớp lóe rất lâu, đầy lòng tin và mong đợi tương lai. Trong lúc Mạnh Hạo tới Mạnh gia, vì nhất mạch ngoại công quật khởi mà tương trợ, trong Đệ Bát Sơn Hải, trong tinh không có một thân ảnh đang bước chậm về phía trước. Thân ảnh ấy tuấn mỹ, mặc trường bào màu tím, lạnh nhạt nhìn phía xa. Ánh mắt quán đang nhìn về phương hướng đó là Mạnh gia. Ta cảm nhận được ngươi ở nơi đó. Thanh niên này đang mỉm cười. Hắn chính là Quý Đông Dương. Cùng lúc đó, đồng dạng trong một chỗ tinh không trên Đệ Bát Sơn Hải, có một con rùa to lớn đang ngáy khò khò. Nó ngủ say giữa tinh không, trên lưng của nó nâng một phiến đại lục, trên đó có chúng sinh. Bỗng nhiên con rùa chợt run rẩy, cặp mắt mở lớn. Ở trong tinh không đen nhánh, cặp mắt nó giống như là hai ngọn đèn sáng, vô cùng sáng. Chết tiệt, lão tổ ta dường như gặp ác mộng vậy. Mơ thấy cái thằng khốn Mạnh Hạo cứ đuổi theo ta, đuổi tới tận Đệ Bát Sơn Hải này. Thật là được cười, điều này sao có khả năng chứ? Lão rùa đen lẩm bẩm. Tên khốn kia không có khả năng đuổi tới Đệ Bát Sơn Hải. Chết tiệt, lão tổ ta làm sao đã có giấc mộng như vậy chứ? Điểm báo không tốt, điểm báo không tốt. Không ngờ ta mơ thấy mình trở thành tọa kỵ quán. Lão rùa đen này chính là Kháo Sơn lão tổ. Nó nghĩ thầm, cảm giác mình thực sự bị cái tên Mạnh Hạo kia dọa cho hoảng sợ. Vì thế hét lớn một tiếng, liếc mắt nhìn xung quanh, lộ ra ý khinh thường, rồi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ say. Ở xung quanh nó, nơi ánh mắt nhìn thấy, thỉnh thoảng sẽ có bóng tối biến ảo, khoảng cách rất xa, xa xa khóa lấy động tĩnh của Kháo Sơn lão tổ. Đồng dạng vào thời khắc này, cùng Đệ Bát Sơn Hải có hư không bị cắn đứt. Thời khắc này tất cả tông môn, tất cả gia tộc bên trong Đệ Thất Sơn Hải, toàn bộ là động viên, dần dần hợp thành một chi quân viễn chinh kinh khủng. Nhân số rất nhiều, vô biên vô tận. Mà phía trước chi quân viễn chinh này, nổi lơ lửng một ngọn núi lớn. Ở trên ngọn núi tồn tại một loạt dao động kinh người. Mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh giống như là khoanh chân ngồi ở đó, nhìn về phía núi thứ 8 xa xa, trong mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị. Trận chiến này không phải ta mong muốn, nhưng không chiến không được. Đây vốn chính là sứ mạng của ta. Có lẽ không phải chỉ có một mình ta, đây không phải là phản bội. Bởi vì đối với ta mà nói, không có lập trường phản bội. Nhưng vì sao đáy lòng ta vẫn nổi lên chua xót? Thân ảnh ấy khẽ thở dài, rất là bi thương, cũng rất bất đắc dĩ. Theo đại quân viễn trình kinh khủng mấy trăm vạn tu sĩ kia di chuyển trong tinh không, giống như một con cự long viễn cổ mang theo sát khí vô tận, đang từ từ tới gần Đệ Bát Sơn Hải. Trong lúc quân viễn trình Đệ Thất Sơn Hải tiến quân về phía trước, thì trong Đệ Bát Sơn Hải, bốn phía Mạnh gia thỉnh thoảng xuất hiện vài thân ảnh ẩn núp mình trong hư không. Khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, giống như đang là quan sát, đang khóa lên mục tiêu. Đồng dạng, trận chiến Sơn Hải đã rất nhiều năm không có phát sinh, giống như là sắp bùng phát. Đồng thời trên 33 thiên cũng có rất nhiều tồn tại dùng phương pháp đặc thù theo dõi Đệ Bát Sơn Hải mà không bị Sơn Hải giới phát hiện. trong những ánh mắt đó đều mang theo mong đợi. Cùng lúc đó, ngoài 33 thiên, trong tinh không mênh mang vô tận, thực lực kinh khủng đến từ hai phương hướng, cách nơi này càng ngày càng gần. Chiến tranh giống như là hết sức căng thẳng, chạm tới là bùng phát. Mà giờ khắc này Mạnh Hạo đang theo Mạnh Như bay nhanh. Hắn nhanh bay giữa không trung, đột nhiên dừng lại, bất ngờ xuất hiện một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Mạnh Hạo biến sắc, nhưng mà không đợi hắn ngẩng đầu, ở bên tán điền truyền đến thanh âm bén nhọn của anh Vũ. Tới rồi, bọn họ tới rồi, rất gần, ta cảm nhận được. Chết tiệt, tốc độ của bọn họ so với ta dự tính còn nhanh hơn không ít. Mạnh Hạo, bọn họ sắp tới rồi. Thanh âm anh Vũ mang theo lo lắng, cùng có hoảng sợ. Mạnh Hạo cho mắt nhoáng lên một cái. Hắn biết anh Vũ nói bọn họ là ai. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dường như có thể nhìn thấy 33 thiên trong hư vô, cùng với tinh không mênh mông, ngoài 33 thiên kia. Như vậy ta cũng phải nhanh một chút. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, một bên Mạnh Như sửng sốt. Mạnh Trần ca ca nói cái gì vậy? Không có gì. Mạnh Hạo lắc đầu tăng tốc độ. Khoảnh khắc vượt qua tinh không giữa hai đại lục, khi xuất hiện ở bên đại lộ trung tâm của Mạnh gia. Không phát động bất kỳ trận pháp phòng hộ, chạy thẳng tới tổ trạch Mạnh gia. Một là Thu Nhi tỷ tỷ, một là Mạnh Phỉ muội muội. Các nàng tư chất đều tốt hơn muội, tu vi cũng cao hơn muội. Trước đây muội tìm đến các nàng nói tình huống cho các nàng biết, khi định rời đi lại bị điều cản trở. Nếu không nhờ có Huyết Ngao đại ca, sợ là chúng ta đều bị giữ lại. Các nàng đều ở chỗ tộc nhân mạch thứ nhất của Mạnh gia nơi đó. Mạnh Như nhỏ giọng nói, nhìn Mạnh Hạo một bên, ở trong mắt nàng đầy sùng bái. Ở trong mắt của nàng, chỉ cần Mạnh Trần xuất hiện, mọi chuyện đều sẽ giải quyết rất dễ. Giờ khắc này tại phía đông tổ trạch Mạnh gia, một chỗ ngoài đại điện có 9 cây cột lớn. Dưới 9 cây cột là 9 cái hỏa lò. Hỏa lò thiêu đốt khiến cho 9 cây cột đang từ từ nóng lên. Mà trong 9 cây cột lúc này đang trói 9 thiếu nữ. Các nàng phần lớn sắc mặt đang tái nhợt và khủng khiếp, thân thể run rẩy, đang cầu xin tha thứ. Trong đó có hai người không có tư sắc gì đáng nói, nhưng mà cũng rất thanh tú, đều cắn chặt hàm răng. Cho dù cây cột đã toát ra độ nóng cao, nhưng mà hai nàng không hề một câu xin tha. Tại trung tâm 9 tòa hỏa lò này, một lão già đang khoanh chân ngồi, hai tay bấm quyết, không ngừng đánh ra ấn ký về phía 9 hỏa lò, làm cho ngọn lửa càng là dữ dội hơn. Mà ở bốn phía vây quanh một đám thanh niên, có thể thấy là chia năm, có thể thấy là chia làm hai nhóm. Phân biệt có một người mặc áo xanh, một người mặc áo vàng. Mọi người bị vây quanh hiển nhiên là thân phận cao quý. Hai người bọn họ đang mắt không chớp nhìn lão già ở giữa 9 cây cột. Đối với các thiếu nữ bị trói trên cây cột cầu xin tha thứ kia, họ làm như là không nghe, không thấy. Lần này đánh cuộc thế nào? Sau một lúc lâu, thanh niên áo xanh đột nhiên lên tiếng. Ta cá là Tống đại sư luyện chế hồng nhan đan đần này. Nàng, còn có nàng kia nữa. Ba nàng này có thể thành đan. Thanh niên áo vàng cặp mắt nhoáng lên, giơ tay chỉ ba trong 9 thiếu nữ bị trói nện trên 9 cây cột. Trong đó có hai người, chính là hai thiếu nữ không có hết thảm cầu xin tha thứ kia. Người chọn nhanh thật đấy. Một khi đã như vậy, ta chọn ba nàng này không luyện thành đan. Thanh niên áo xanh hơi suy nghĩ một chút, lập tức lên tiếng với thanh niên áo vàng. Hai người nhìn nhau, đều thấy được vẻ lạnh lùng ở trong mắt đối phương. Đúng vào lúc này, truyền ra tiếng nổ. Tống đại sư giữa 9 cây cột kia, cặp mắt chợt lóe sáng. Hai tay nâng lên bỗng nhiên vung múa, phất ra hướng bốn phía. Trong tiếng nổ quanh quẩn, 9 cái hỏa lò lập tức bùng lên ngọn lửa, làm cho 9 cây cột trong nháy mắt nóng rực, với mắt thường có thể thấy được. Có 9 sợi tơ hồng từ trong biển lửa dâng lên, quấn quanh cây cột, chạy thẳng tới 9 thiếu nữ kia. Một loạt tiếng hét hoảng sợ, tuyệt vọng thê lương lập tức truyền ra từ trong miệng của 7 thiếu nữ. Duy chỉ có 2 thiếu nữ còn lại ở trong trầm mặc, chỉ là cười thảm. Tuy rằng thân thể run rẩy, tuy rằng sợ hãi, nhưng mà không có phát ra thanh âm, chỉ là nội tâm tràn đầy tiếc nuối. Các nàng nghe Mạnh Như nói, nghe Mạnh Như miêu tả tình hình gia tộc hiện giờ, các nàng muốn trở về gia tộc, nhưng mà giờ này không trở về được. Trong tiếng than thở, các nàng nhìn nhau, từ từ hai mắt nhắm nghiền. Trong chớp mắt, sợi tơ hồng ở trên cây cột trói các nàng ầm ầm chạy tới. Thành đan! Tống đại sư ngửa mặt lên trời quát một tiếng, thân thể đứng lên, hai tay nâng lên, ở trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Nhưng ngay khoảnh khắc truyền ra lời nói của hắn, bỗng nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh mang theo phẫn nộ, như là tiếng sấm nổ vang vọng. Ngươi cũng xứng luyện đan sao? Theo tiếng hừ lạnh truyền ra là một câu nói cực kỳ giá lạnh, khiến cho mọi người nơi này lập tức như là đặt mình ở trong hầm băng. Thậm chí ngay khoảnh khắc thanh âm này truyền ra, mặt đất trong tiếng răng rắc lại trực tiếp đóng băng. Chín hỏa lò kia ở trong nháy mắt run rẩy, ngọn lửa bên trong tắt ngấm, hỏa lò lại nổ tung, chín cây cột cũng đều ở trong tiếng răng rắc tấc tấc vỡ vụn. Chín thiếu nữ toàn bộ khôi phục hành động, rơi xuống từng người nhanh chóng lui về phía sau. Còn có hai thiếu nữ thủy chung không hề cầu xin tha thứ, ngẩng đầu lên ở trong mắt đầy kích động. Mà chín sợi tơ hồng trên cây cột dường như có linh tính, bị dọa cho kinh sợ lập tức bay ra, tản ra bốn phía định bỏ chạy, nhưng mà lại bị một lực hút cực mạnh bao phủ, toàn bộ quấn ngược ngưng tụ chung một chỗ, sau đó hóa thành một viên đan dược màu trắng xuất hiện giữa không trung, rồi bay tới trên tay một thanh niên. Hắn vung tay một cái, viên đan dược màu trắng này tức khắc rơi trong mi tâm của vị Tống đại sư, trong nhắm mắt ăn mòn chui vào. Tống đại sư run rẩy phát ra tiếng hét thẹp hét thảm, thân thể liền bị thiêu đốt trở thành tro bụi. Ngay sau đó trong tro cốt quán xuất hiện một viên đan dược màu đỏ. Người đến chính là Mạnh Hạo. Phía sau hắn, Mạnh Như đi theo. Nàng nhìn hai thiếu nữ thủy chung không có cầu xin tha thứ kia, nước mắt chảy xuống, bay nhanh tới bảo vệ bên cạnh hai nàng. Biến cố bất thình lình này khiến cho tất cả người bốn phía đều thất kinh, lập tức lui về phía sau. Hai thanh niên kia cũng hơi sừng sốt, tiếp đó sắc mặt xa xầm. To gan, dám ám sát Tống đại sư, người đâu, giết bọn chúng, bắt lại cho ta. Hai người này lập tức lên tiếng. Tức thì phía sau bọn họ có tu sĩ vọt ra, chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo. Gia tộc mà dùng người luyện đan, lấy đó làm thú vui, mất nhân tính như vậy, để lại làm gì, có ích lợi gì chứ? Mạnh Hạo lên tiếng, trong mắt có sát khí lạnh lẽo. Trong mắt Mạnh Hạo rét lạnh, trong lòng hắn cảm thán, nếu có một gia tộc suy sụp cũng không sao, nhưng nếu lòng người suy sụp thì hết thảy như là gốc rễ mục nát, hoàn toàn vô dụng. Như nhất mạch ngoại công sa sút cực điểm, người già yếu bệnh tật, vãn bối trở thành tôi tớ, trường bối như lão già mục nát, nhưng mà hồn còn ở, tâm còn ở, lực ngưng tụ của gia tộc còn vẫn như là một vực dậy. Lực ngưng tụ của gia tộc còn ở thì vẫn có một ngày có thể vực dậy được. Từ trên người của Mạnh Như, từ trên người Mạnh Trần, từ trên người hai thiếu nữ trước mặt này, đều có thể nhìn thấy tinh thần bất khuất, còn có cố chấp đối với tương lai. Nhưng lại nhìn cái gọi là Mạnh gia, lại khiến cho đáy lòng Mạnh Hạo thất vọng. Người cặn bã như vậy cũng có thể xưng là thiếu chủ sao? Mạnh Hạo lắc đầu. Cả đời này quán đi từ Đại Cửu Sơn Hải đến Đệ Bát Sơn Hải, thế thiên kiều rất nhiều cùng với vô số thiếu chủ, thiếu tông, nhưng lại chưa từng thấy qua Mạnh gia như bây giờ. U ác tính đã quá nhiều, chỉ có thể chém. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát khí, chớp mắt tù vì vọt tới bốn phía những gia tộc, những tộc nhân kia, nâng tay điểm xuống mặt đất. Mặt đất phía dưới lập tức nổ vang, từng tầng sóng gợn mãnh liệt tản ra bốn phương tám hướng. Trong một chớp mắt, bao trùm lên bốn phía. Chỉ cần đã tu sĩ chạm phải sóng gợn này, không quản có tù vì như thế nào, ở trong một phút chốc thân thể cũng sẽ tan vỡ, trở thành tro bụi. Sóng gợn quét ngang, vang vọng nổ, những đời đi qua chỉ còn là tro bụi. Hai thiếu chủ kêu hoảng sợ, căn bản cũng không có khả năng lùi về để tránh thoát. Trong một chớp mắt đã bị sóng gợn bao trùm, phút chốc trên người của bọn họ xuất hiện quầng sáng. Vật bảo vệ từng người kích động cố gắng chống lại gợn sóng này, thế nhưng không có tác dụng nào. Trì hoãn thời gian trong mấy hơi thở, hai quầng sáng vỡ vụn trong nháy mắt, sóng gợn quét qua. Hai thanh niên mở to mắt, không thể tin, thân thể ầm ầm một tiếng trở thành tro bụi, ảnh hưởng đến toàn bộ những tu sĩ phía sau bọn họ. Trong một phút chốc hóa thành tro bụi, Giờ phút này bốn phương tám hướng, ngoài Mạnh Hạo, toàn bộ đám người cùng với thiếu nữ bên ngoài đều là tiêu tán. Cảnh tượng này quá đột ngột, quá chấn động khiến cho mấy thiếu nữ kia trợn mắt há mồm, thân thể run lẩy bẩy, hô hấp dồn dập. Mạnh Như cũng hơi sửng sốt. Cho dù nàng không lanh lợi lại không hiểu biết về tiên cảnh, lúc này cũng hiểu được tiên, cũng không sánh bằng lực lượng của Mạnh Trần. Về phần hai nữ tộc nhân nhất mạch ngoại công ở bên cạnh lúc này đều mở to mắt. Tù vì các nàng cao hơn Mạnh Như không ít, liếc mắt có thể nhìn ra manh mối. Khi nhìn Mạnh Hạo, thân thể run lên nhẹ nhẹ, còn có kính sợ. Mạnh Trần ca ca, huynh... Mạnh Như hơi chần chờ, đang muốn nói gì đó thì bị tỷ tỷ bên cạnh giữ lại, ngăn cản nàng nói. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía ba thiếu nữ, ánh mắt nhu hòa, gật đầu mỉm cười, sau đó ngẩng đầu về phía xa xa. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, vẻ mặt uy nghiêm, còn có một luồng khí tức mang theo áp lực. Im hơi lặng tiếng tản ra bốn phía, bao phủ bốn phương tám hướng, khiến cho bầu trời biến sắc, mặt đất run nhẹ. Kiến trúc ốc xá bốn phía tựa như là không chịu nổi, vang lên tiếng kẽo cà, kẽo kẹt. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.